Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Sống 30 kỷ nguyên. Ngô Trần bế quan, cái này nhất bế quan chính là rất nhiều năm. Hắn chính mình cũng không biết bế quan bao lâu, bởi vì tu luyện không tuế nguyệt. Ngô Trần mỗi một lần khắc thập nhị đô thiên thần sát trận chính là thật lâu, chuyên tâm khắc, quên tuế nguyệt trôi qua cũng không biết qua bao lâu. Linh Nhi, Phong Nha Đầu, Lam tỷ các nàng có khỏe không? Ngô Trần tự nói một tiếng. Con người sâu thẳm, khí chất lăng vân, phảng phất đầy sao vậy chói mắt, tự thành thần mang, quang diệu vũ nội. Bên ngoài không tính hỏi Long Quy đi qua bao lâu, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Đối với tiên vương cường giả, tu luyện lấy vạn năm vì đơn vị đo lường, trong nháy mắt vạn năm vội vã rời đi, như lướt qua mây khói. Nhất là Long Quy bực này trường thọ loại hình mãnh thú, càng là bất đồng đề cập. Lần trước, Ngô Trần ngắn thời gian ở không, hỏi Long Quy số tuổi bao lớn. Long Quy vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu tự nói, dựa theo tiên cổ thời kỳ là một cái kỷ nguyên, sống 30 kỷ nguyên đi, cũng có thể 50, không nhớ rõ. Hiển nhiên Long Quy số tuổi lớn đến đáng sợ, vì thế Ngô Trần không nói, người này sợ là so với khai thiên 16 tiên vương còn cổ lão hơn tồn tại a. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần không khỏi phát hỏi mình, tương lai chính mình biết sống bao lâu. Cuối cùng, Ngô Trần mâu quang kiên định, hắn muốn hằng cổ trường tồn, cùng thiên địa cùng tuổi. Ngô Trần, ngươi phải về Thiên Thần Thư Viện, hay là đi nơi nào? Long Quy đột nhiên hỏi. Đi biên hoang a, ta muốn nhìn một cái biên hoang như thế nào. Ngô Trần lạnh nhạt nói. Bên ngoài chuẩn bị đi một lần biên hoang, hiểu rõ biên hoang trạng thái, phán đoán dưới đại thanh coi còn bao lâu đến. Xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, Ngô Trần biết rõ đại thanh coi là thời gian, coi như đại thanh coi bắt đầu thời gian là ở Thạch Hạo 800 tuổi thời điểm. Hy vọng ta một lần này tu luyện không được là mấy trăm năm. Ngoặc kép chấm chấm, biên hoang, đế quan, từ tiên tăng vương, khai thiên tiên vương tọa trấn đế quan. Đế quan như thùng sắt, không gì phá nổi, mà ở hai đại tiên vương tọa trấn đế quan thời gian, hai đại tiên vương hồi phục tin tức truyền khắp cửu thiên thập địa, thế nhân chấn động, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương đều còn sống. Thật tốt quá, cửu thiên thập địa tương lai không hề tăm tối. Thiên hữu ta cửu thiên thập địa, mọi người lại tựa như cửu quốc cùng chúc mừng, hoan hô không ngớt. Đúng lúc này, một tin tức truyền ra, rung động thế nhân, kinh ngạc cửu thiên thập địa. Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương là bị Ngô Trần mang đến, là Ngô Trần thỉnh động hai người. Thậm chí có nghe đồn, hai đại tiên vương sớm đã vẫn lạc, là Ngô Trần lấy đại thủ đoạn sống lại hai đại tiên vương, chỉ vì che chở cửu thiên thập địa tương lai. Không biết từ đế quan, hay là từ Thiên Thần Thư Viện, hoặc giả là từ nơi nào. Cái này một tin tức như khói, theo gió phiêu tán cửu thiên thập địa. Cái gì? Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương là bị Ngô Trần tiền bối sống lại. 3000 châu có cường giả kinh ngạc, mắt lộ ra dại ra. Ngô Trần tiền bối đại nghĩa, hắn công tích đủ để khắc ghi lịch sử, danh thùy thiên cổ. Cửu thiên thập địa, Tiên Viện Tiểu Thiên Vương hiện thân, đối với Ngô Trần sùng kính, giật vu ngôn biểu, một ngày nào đó, như Ngô Trần tiền bối xuất chinh dị vực, ta đem cái thứ nhất vì đó xung phong hãm trận. Đế quan nội, một đại nữ thống lĩnh đi ra đế quan, đối ngoại tuyên truyền, khí khái anh hùng hừng hực, không chút nào thua ở nam tử đắp khí, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nàng là bị Ngô Trần từ dị vực mang về tiên vương hậu đại. A Tú đám người, bây giờ lớn lên, cũng nhất phương hào kiệt. nàng dẫn dắt cùng với chính mình tộc nhân, những năm gần đây với biên hoang huyết chiến dị vực đại quân, lập được uy danh hiển hách, thanh danh truyền khắp cửu thiên thập địa, không người không tôn kính. Mà nay, nàng dẫn đầu đứng ra, vì Ngô Trần mà chiến. Thời khắc gian, cửu thiên thập địa đều tràn ngập liên quan tới Ngô Trần tin tức. Tới cuối cùng thậm chí đều nghe nhầm đồn bậy, công tích bị khuếch đại. Có người tuyên bố, Ngô Trần vì sống lại hai đại tiên vương, hao phí tâm huyết, cho nên tiêu thất, đang bế quan tu dưỡng. Tin tức vừa ra, thế nhân đau thương, khen lớn Ngô Trần đại nghĩa. Còn có người tuyên bố, Ngô Trần sở dĩ mấy năm nay không hiện ra, cũng không phải bế quan, mà là lại một lần nữa đi trước dị vực, lại một lần nữa một thân một mình đi trước dị vực, đi tuốt đằng trước tuyến. Biết được tin tức, cửu thiên thập địa đám người kinh ngạc, nhiệt huyết đang sôi trào, kích khởi các đại thiên kiêu nhân kiệt sùng bái, cần phải quăng người vào biên hoang. Đối với mấy tin tức này, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nhìn nhau cười, tuy là tin tức không vì thật, thế nhưng bực này bầu không khí, thật là khiến người ta hoài niệm. Khai Thiên Tiên Vương cảm thán nói, chắp tay đứng ở biên hoang đế quan hư không, vô thượng tiên quang dâng trào, thắp sáng đế quan mỗi một chỗ, giống như một luân vũ trụ đại nhật, thiên địa cùng tôn vinh. Tiên cổ thời kỳ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mà nay thiên đạo có thiếu, thế nhưng lòng người không mất, dị vực xâm lấn đem bị thua. Tiên Tăng Vương ngạch thủ, chắp hai tay, thần quang mù mịt, nói tới chỗ này, Tiên Tăng Vương lời nói xoay chuyển, mắt thấy biên hoang dị vực nhất phương, thản nhiên nói, thời gian 10 năm đi qua, dị vực động tĩnh bên kia ngược lại bình tĩnh, xem ra sẽ có ồ ạt di chuyển, Thiên Uyên Trung quy muốn nhịn không được, Ngô Trần cũng không biết khắc hoàn thành không có, 10 năm, Ngô Trần bế quan, lại quá khứ 10 năm, thời gian 10 năm bên trong, dị vực từ khi trước điên cuồng mãnh công, dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ đã nhận ra Thiên Uyên ở kiệt sức. Tòa kia đế thành không chống đỡ được lâu ngày, lấy bọn họ phỏng chừng, không ra mấy năm, tòa kia đế thành đem duy trì không được. Tới khi đó, đúng là dị vực cử tộc xâm lấn thời gian. Khai Thiên Tiên Vương tiền bối, Tiên Tăng Vương tiền bối, Hỏa Linh Nhi bọn họ có việc tìm đến. Bỗng nhiên, một vị nhà vô địch đi lên đế quan tường thành, trong con người tràn đầy kính nể, cung kính lên tiếng, nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nhìn nhau hiểu rõ, làm cho bọn họ đi tới a. Không bao lâu, Hỏa Linh Nhi tam nữ, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh đám người đến, không chờ bọn họ 117 lên tiếng, Khai Thiên Tiên Vương dường như sớm đã thấy rõ bọn họ ý đồ đến. Ung dung mở miệng, Ngô Trần lúc này đây bế quan cần đột phá một đại gông cùng xiềng xiếc. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, nếu như gặp chuyện không may, ta và Tiểu Tăng sẽ biết. Thời gian 10 năm bên trong, tương tự một màn thường xuyên phát sinh, có đôi khi một tháng phát sinh, có đôi khi nửa năm phát sinh một lần. Hỏa Linh Nhi tam nữ hỏi thường xuyên nhất, dù sao Ngô Trần bế quan chính là 10 năm tìm không thấy. Bạt Vô Âm Tín, thử hỏi chỉ cần là cá nhân đều sẽ lo lắng. Tiên Vương tiền bối, Ngô Trần tiền bối đến cùng đang so bế quan cái gì? Có thể hay không tiết lộ dưới? Tào Vũ Sinh thí điên tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên Tăng Vương nhìn chăm chú vào Tào Vũ Sinh, nhìn Tào Vũ Sinh sợ hãi, cảm giác mình toàn thân cao thấp bí mật đều bị nhìn xuyên một bên. Chợt hỏi ngược lại, ngươi chính là lão hồ đồ đồ đệ a? Ngươi khắc thứ ba sát trận, gian nan sao? Tào Vũ Sinh nghe vậy, hơi sững sờ, hắn cũng không ngốc, ngược lại tâm trí như yêu đạo. Ngươi là nói Ngô Trần tiền bối ở khắc trận thiên nột, cái kia đúng là cần thời gian. Lúc này, Tào Vũ Sinh há to mồm, so với ai khác đều khiếp sợ, bởi vì hắn cùng Ngô Trần giống nhau, đều ở liên người khác đại trận, đi ra con đường khác nhau. Thấy thế, Thạch Hạo đám người liền vội vàng hỏi hướng Tào Vũ Sinh. Nếu như Ngô Trần bế quan là ở khác trận, như vậy hiện tại tối ưu quyền nói chuyện thuộc về Tào Vũ Sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.